khí thế không gì có thể chống đỡ. Mấy vạn phân thân thảo đằng đối đầu với mấy trăm thi thú, hoàn toàn đè ép. Thi thú chỉ có thể dựa vào thân thể và thi độc công kích. Thảo đằng đối đầu biến thành hư ảnh, còn không sợ thi độc, hoàn toàn là sói đói gặp được cừu con. Thi thú căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có không ngừng phát ra những tiếng kêu quái dị, chờ bị thảo đằng cắn nuốt. Phá Hải nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền thở ngắn than dài, thổn thức cảm khái nói, thật hung tàn. Tiêu Lãng a, thảo đằng này của ngươi thật sự còn hung tàn hơn cả sơn phỉ. Sơn phỉ cướp sạch một sơn trang, ngẫu nhiên còn có một, hai người may mắn sống sót. Thảo đằng này của ngươi nếu như lao qua trong một sơn trang, sợ là chỉ có thể còn lại một đống hài cốt. Tiêu Lãng cười gượng mấy tiếng, mắt nóng nhìn không chớp mắt về phía thảo đằng càng ngày càng nhiều phân thân. Rất nhanh mấy trăm thi thú này cũng bị cắn nuốt hết. Hiện tại phân thân của thảo đằng đã nhiều gấp đôi, đạt được hơn 7 vạn phân thân. Đi, hai người tiếp tục lao nhanh, kết quả lại một đường không phát hiện ra một con thi thú nào. Sau khi chạy được mấy chục ngàn dặm hành lang lại chuyển hướng, Tiêu Lãng và Phá Hải nhìn thoáng qua, âm thầm kinh hãi. Bởi vì sau hai lần chuyển hướng đều như thế, lẽ nào hành lang này là một hành lang hình chữ hồi, cuối cùng sẽ nối liền lại cùng một chỗ. Không ngoài dự đoán của hai người, sau khi bọn họ chạy tiếp, không lâu sau thi thú lại đến. Phá Hải đều lười động, đứng ở phía sau Tiêu Lãng xem trò vui. Hơn 7 vạn thảo đằng hóa thành lục tiễn gào bắn tới phía trước, để lại hài cốt đầy mặt đất. Phân thân của thảo đằng lại nhiều thêm 3 vạn, đạt được 10 vạn. Phá Hải nhìn thấy lại càng thêm kinh hãi, run rẩy. Quả nhiên, hành lang phía trước lại một lần nữa chuyển hướng. Xem tình hình này, hành lang thật sự là hành lang hình chữ. Cuối cùng có thể sẽ nối liền với hành lang hai người vừa đi qua lúc trước. Điều này khiến Tiêu Lãng và Phá Hải rất lo lắng. Bởi vì nếu như hành lang hình chữ hồi, bọn họ sẽ gặp phải một vấn đề khó giải quyết, không tìm được lối thoát. Thảo đằng dễ dàng cắn nuốt xong một đợt thi thú tấn công nữa. Hai người không thể chờ đợi được nữa, phóng về phía trước, chứng thực suy đoán của hai người là sai. Chạy mấy chục ngàn dặm, khi hai người nhìn thấy phía trước hành lang lại là một lần chuyển hướng nữa, nhưng thời điểm chuyển hướng 180 độ, hai người đã rơi lệ đầy mặt. Hành lang thật sự là hành lang hình chữ hồi, chỉ khác là do mấy hành lang hình chữ hồi tạo thành. Hai người đang từ bên ngoài tiến vào trung tâm, đã có đường, chứng tỏ nơi này sẽ không phải tử địa. Hai người dọc theo hành lang tiến vào trong, cuối cùng chống đỡ đến trung tâm, rất có thể chính là lối ra. Hai người chạy không bao xa, trong nội tâm vừa cảm thấy hưng phấn, lại bị một đợt thi thú phía trước vọt tới dập tắt. Thi thú bên trong rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Lúc này, hành lang hình chữ hồi lớn như vậy, ai biết bên trong còn có bao nhiêu hành lang hình chữ hồi nhỏ. Nếu như thi thú tầng sau cường đại hơn thi thú tầng trước, cuối cùng có khả năng hai người sẽ gặp phải thi thú tướng cường đại đến mức khiến hai người phải tuyệt vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, thi thú trăm vạn năm thảo đằng đã đạt được hơn 10 vạn phân thân. Cho dù những thi thú này rõ ràng đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, nhưng số lượng quá ít. Chỉ vừa đối mặt thi thú đã gục xuống không thể chịu nổi, lăn lộn trên mặt đất gào thét đánh loạn bắt loạn. Rất nhanh thảo đằng lại cắn nuốt hết sạch, phân thân lại tăng thêm mấy vạn. Phá Hải mở lớn hai mắt, nhìn thông đạo mấy trăm mét hoàn toàn đều là hư ảnh của thảo đằng, cảm khái nói, Tiêu Lãng, nếu thảo đằng này của ngươi có thể vĩnh viễn không ngừng phân thân thì sao? Như vậy thật quá hung tàn. Mẹ ruột của ta ơi, nếu như có mấy ngàn vạn phân thân thảo đằng, vậy chẳng phải sau này võ giả nhân hoàng cũng không phải địch thủ của ngươi sao? Ta cũng không biết có thể tiếp tục phân thân nữa hay không. Đừng nói là ngàn vạn, nếu như có thể đạt được trăm vạn phân thân là tốt rồi. Tiêu Lãng vừa mừng như điên, lại vừa tức giận. Nếu như sớm biết thảo đằng này có thể phân thân nhiều như thế, hắn cũng không cần theo Phá Hải đến Âu Dương phủ, trực tiếp mang theo mấy trăm ngàn vạn thảo đằng xông tới Hắc Lân phủ liều mạng. Hắc Lân phủ không có cường giả thiên đế, hắn một đường đánh lén, dựa vào tốc độ chiến xa, đánh thắng được thì đánh, đánh không thắng thì bỏ chạy. Nếu cứ không ngừng giết chết người của Hắc Lân Phủ, có thể dễ dàng xông đến Hắc Lân Phủ, cho đến khi cứu được Đông Phương Hồng Đậu ra mới thôi. Hiện tại rơi vào vực sâu tử vong này, cũng không biết có thể ra ngoài được hay không. Tiêu Lãng cảm thấy rất hối hận. Chỉ có điều hắn nghĩ, nếu mình không cùng Phá Hải đến Âu Dương Phủ, hắn cũng không biết chiến xa của hắn có thể đạt được tốc độ của Nhân Hoàng Đỉnh Phong. Nếu không phải ở đây cắn nuốt thi thù, hắn cũng không biết Thảo Đằng có thể phân thân nhiều như vậy. Chuyện trên đời quỷ dị khó dò, suy nghĩ nhiều vô ích. Bọn họ tiếp tục chạy chuyển hướng. Tiêu Lãng và Phá Hải cũng xác định đây thật sự là hành lang hình chữ hồi. Hành lang một đường kéo dài vào bên trong, chắc hẳn trung tâm chính là lối ra. Tầng thứ hai bên trong, thực lực thi thú đều như nhau. Chắc hẳn Phá Hải đi chống đỡ sợ rằng cũng có chút miễn cưỡng. Cũng may căn bản không cần Phá Hải ra tay. Thảo Đằng càng ngày càng nhiều, dễ dàng một đường tiến vào trong. Hai người dọn dẹp sạch sẽ thi thú tầng thứ hai xong, Thảo Đằng đã lên tới 20 vạn phân thân, dài mấy trăm ngàn mét. Thật sự giống như một con rồng lớn khổng lồ. Hai người không lựa chọn tiếp tục tiến lên, mà bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi, ăn uống xong ngủ một giấc bồi dưỡng đầy đủ tinh thần, ngày hôm sau mới lại tiến lên. Đi vào tầng thứ ba bên trong hành lang, thi thú lại cường đại hơn gấp mấy lần. Hơn nữa tất cả đều là hung thú các loại, hình thể cực lớn. Rất nhiều con đã dài tới mấy ngàn mét. Khi còn sống ít nhất cũng phải là hung thú mấy trăm ngàn năm. 20 vạn phân thân Thảo Đằng xông qua, tất cả đều công kích vào chân thi thú và cánh của hung thú bay. Tốc độ của những con hung thú kia mặc dù nhanh, nhưng đáng tiếc một khi đường phía trước bị phá hỏng, chỉ có thể loay hoay ở phía sau. Tiêu Lãng và Phá Hải thoải mái ngồi, nhìn phân thân của Thảo Đằng ở phía trước cắn nuốt. Nhưng bọn họ lại có chút hồ nghi. Thi thú ở tầng sau cường đại hơn so với thi thú tầng trước. Tại sao bọn họ lại cảm giác điều này là do chủ nhân của phần mộ này cố ý tạo ra? Còn cả sa mạc quỷ dị kia nữa. Tại sao trong không gian hư vô này lại giống như đang thử thách các võ giả đi vào vậy? Phần mộ của các cường giả bình thường đều không hy vọng bị người quấy nhiễu. Cho nên bọn họ thường đặt các loại cấm chế cường đại. Nếu không cũng là ít thi thú ngăn cản đám người truy tìm bảo vật tiến vào. Ví dụ như thần mộ ở dưới đáy biển, cấm chế bên trong hết sức cường đại. Đừng nói là chủ điện, cho dù là thiên điện, nếu không phải là cường giả thiên đế tiến vào, sợ rằng đều phải chết. Kiếm ảnh đại đế này đã cường đại như vậy, trước khi chết nhất định sẽ bố trí tốt phần mộ của mình, sẽ không để cho người ta dễ dàng quấy nhiễu di thể của hắn. Theo lý mà nói, có người tiến vào phần mộ của hắn, hẳn là phải lập tức dùng cấm chế cường đại đánh giết chứ. Hoặc là vô số thi thú tướng vọt tới biến những người xông vào thành thi thú. Nhưng giờ phút này Tiêu Lãng và Phá Hải gặp phải tình huống khác hẳn. Vừa tiến đến là sa mạc hoàn toàn không có nguy hiểm kia. Chỉ có điều không phá được trận pháp sợ, chỉ có thể chết đói ở bên trong. Hiện tại bọn họ xuống hành lang này, đám thi thú lại từ từ được tăng cường. Cảm giác này giống như đang thử thách người xông vào đây vậy. Hoặc là đang đùa bỡn với người xông vào. Tiêu Lãng suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra được vị đại đế này từng nhất thống Thiên Châu, là tuyệt thế cường nhân danh tiếng có từ thời thiên cổ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hắn nhớ tới mộ Long Đế, có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi Phá Hài, cuối cùng có mở ra được mộ Long Đế kia hay không? Thần binh chí tôn bên trong đều bị lãnh đế thu lấy sao? Phá Hài lắc đầu nói, không biết, chỉ có một mình lãnh đế tiến vào trong điện. Cuối cùng lúc hắn đi ra, trong điện hoàn toàn sụp đổ. Không người nào biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Lãnh đế cũng không nói. Cũng không thấy được hắn cầm theo thần binh thế tôn gì. Đi thôi, là long đàm hay là hang hổ, dù sao cũng phải xông vào mới biết được. Sau nửa canh giờ, tất cả hung thú phía trước bị cắn nuốt xong. Tuy rằng phân thân của Thảo Đằng càng ngày càng nhiều, nhưng lực phòng ngự của thi thú tầng thứ ba cũng trở nên vô cùng cường đại. Bởi vậy tốc độ cắn nuốt đã chậm lại. Tiêu Lãng vung tay lên, dẫn theo Phá Hải tiếp tục phóng về phía trước. Phá Hải nhìn từng bộ hài cốt cực lớn, thở dài một hồi. Nếu như không có thảo đằng của Tiêu Lãng, chắc hẳn từ tầng ngoài cùng hắn đã xong rồi. Nhìn Tiêu Lãng nhanh chóng chạy về phía trước, Phá Hải lại có chút xúc động. Dường như người thiếu niên nhỏ hơn hắn 4-5 tuổi, xuất thân thực lực địa vị so với hắn khác nhau một trời một vực này, đột nhiên đã biến thành người chỉ đạo. Một con trai của phủ chủ tại Thiên Châu, một công tử có tiếng tại phía Đông Thiên Châu trở thành kẻ tùy tùng của một gã nhà quê từ vực diện đến. Tình huống này có chút quỷ dị, nếu như truyền đi, khẳng định không ai tin tưởng. Ngay cả bản thân Phá Hải cũng cảm giác có chút không thể tin nổi, nhưng hắn lại không thể không nhìn thẳng vào sự thực này. Phá Hải trầm mặc bước đi, trong hành lang quanh khẽ vang lên tiếng bước chân của hai người. Cả hành lang lúc sáng lúc tối khiến cái bóng của hai người lúc ẩn lúc hiện. Thảo đằng phía trước gào thét càng khiến người ta cảm thấy quỷ mị mơ hồ. Nếu như giờ phút này để người nhát gan nhìn thấy cảnh tượng bên trong hành lang này, nhất định sẽ sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy muốn ngã. Hành lang lại chuyển hướng, hai người lại gặp phải thi thù. Thảo đằng cũng lại bắt đầu cắn nuốt thi thù. Chuyện khiến Tiêu Lãng vô cùng thất vọng đã xảy ra. Thảo đằng không tiếp tục diễn hóa phân thân nữa, mà hắn cũng nhận được sự xác nhận từ chỗ của Thảo đằng. Số lượng phân thân của Thảo đằng đã đạt được cực hạn. Phá Hải nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của Tiêu Lãng, trợn mắt khinh thường nói, hơn 20 vạn phân thân, ngươi nên biết thế nào là đủ đi. Nếu như chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài, sợ là gần 100 cường giả nhân hoàng xông tới. Ngươi dựa vào số phân thân Thảo Đằng và chiến xa trí tôn của ngươi đã có thể dễ dàng mài chết bọn họ. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Nếu như để thực lực chiến đấu như vậy truyền khắp Thiên Châu, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật có tên trong bảng thập đại công tử. Bảng chó má đó ta cần gì? Tiêu Lãng nở nụ cười tự giễu. Hắn cũng không phải là công tử, lên bảng thập đại công tử làm gì? Lại nói nữa hắn không thích lên bảng gì đó. Có tên trên đó thì làm gì được thiên hạ. Hắn chỉ muốn cứu Đông Phương Hồng Đậu ra, xem thử có biện pháp nào phá giải quyết tâm ma hay không. Cho dù có thể sống thêm mấy năm cũng tốt. Đương nhiên nếu có thể giúp Độc Cô Hành hoàn hồn phục sinh vậy thì không thể tốt hơn. Thi thú tầng thứ 3 từ từ được dọn xong. Tiêu Lãng và Phá Hải lại nghỉ ngơi một ngày, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong. Tại một góc hành lang, hai người phát hiện có điểm không đúng, bởi vì phương hướng không đúng, hơn nữa còn từ từ trở nên rộng hơn. Hai người biết khả năng đã đến tầng trong cùng, nếu như có thể đột phá được tầng cuối cùng này, chắc hẳn hai người có thể thoát khỏi hành lang này. Lại là một cung điện dưới lòng đất sao? Tiêu Lãng, ngươi mau nhìn kìa, bên kia có cánh cửa truyền tống, lối ra ở nơi đó. Hai người chạy thêm mấy trăm dặm, phát hiện đi tới một cung điện cực lớn trong lòng đất. Ánh mắt Phá Hải bị cánh cửa truyền tống phát ra kim quang ở phía xa bên phải thu hút. Hắn mừng như điên kinh ngạc kêu lên. Nhưng Tiêu Lãng lại không nói một lời nào. Ánh mắt ngơ ngác nhìn phía bên trái. Trong mắt hắn đầy vẻ hoảng sợ. Phá Hải sửng sốt nhìn theo ánh mắt của Tiêu Lãng. Trong ánh sáng lúc tối lúc sáng hắn nhìn thấy rõ ràng bên trái cung điện có một bóng đen cực lớn. Hắn lập tức hít sâu vào một hơi lạnh. Kinh ngạc kêu lên, thi thú 100 vạn năm. Chạy mau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, bản mệnh châu không cần Phá Hải nói, Tiêu Lãng đã sớm bắt đầu chạy. Tiêu Lãng xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất nắm lấy tay Phá Hải bỏ chạy. Hắn có thể cảm nhận được những tiếng rít gào vang lên phía sau. Tiêu Lãng không quay đầu lại, khống chế mấy trăm ngàn thảo đằng bay về phía sau, ngăn cản thi thú kia truy kích. Hung thú 100 vạn năm có đặc điểm rất rõ ràng, thân thể dài hơn vạn mét, thân thể phía sau con thi thú này dài đến 20 ngàn mét, còn rộng khoảng 5,6 ngàn mét, cao mấy trăm mét. Khi còn sống nó chắc chắn là hung thú 100 vạn năm. Nói cách khác, đây là một con hung thú có thể so sánh với cường giả thiên đế biến thành, không thể nghi ngờ về sự cường đại của cường giả thiên đế. Thi thú này khi còn sống khẳng định cũng vô cùng khủng khiếp. Giờ phút này nó biến thành thi thú, lực công kích tuy rằng giảm đi rất nhiều, nhưng tùy tiện công kích hai người một chút, hai người có thể trực tiếp đi gặp Phật tổ. Đây là một con thi thú dạng cá sấu, thân thể giống như cuồng sư, tứ chi giống như ma chó sói, đuôi như quái thú rồng lớn. Toàn thân có vảy giáp màu nâu bao trùm. Cho dù biến thành thi thú, khí tức cường đại bên trong thân thể vẫn khiến hai người phải run sợ. Hơn 20 vạn phân thân thảo đằng giống như châu chấu bao phủ lấy con thi thú trăm vạn năm, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Đặc biệt là tứ chi của nó bị vô số phân thân thảo đằng quấn lấy. Nhưng thân thể con thi thú trăm vạn năm này có lực phòng ngự đạt đến mức độ khủng bố. Thảo đằng có năng lực cắn nuốt cường đại như vậy, cũng cảm giác giống như là từng con kiến đang cắn một con giống cực lớn vậy. Sau khi cắn nuốt một lúc lâu, mới khiến trên thân thể của con thi thú trăm vạn xuất hiện vô số chấm đen nhỏ. Tuy thân thể thi thú khổng lồ, tốc độ di chuyển vẫn cực kỳ nhanh. Vừa rồi, Tiêu Lãng và Phá Hải còn chưa đến trung tâm đại điện, cách con thi thú kia gần trăm dặm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khoảng cách hai bên đã rút ngắn lại chỉ còn có mấy dặm. Ngao, thi thú há cái miệng cực lớn, đột ngột phát ra một tiếng kêu quái dị. Sau đó, nó lại phun ra một ngọn lửa màu đen. Nơi nào ngọn lửa kia đi qua, lớp đá màu đen dưới lòng đất liền bị đốt đỏ hồng. Trong ngọn lửa kia chứa khí tức khủng bố, khiến Tiêu Lãng không hoài nghi chút. Nếu như hai người bị hỏa diễm bao phủ, cuối cùng chỉ có một kết cục, biến thành cho bụi. Các mỹ nữ, các quý phụ, Phá Hải đi trước một bước rồi. Phá Hải quát to một tiếng, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Tuy rằng phía ngoài hình thành một vòng bảo vệ hồn lực bao quanh thân thể, nhưng hắn hiểu rất rõ ràng, một khi bị ngọn lửa này bao vây, chút hồn lực ấy sẽ lập tức bị đốt cháy sạch sẽ. Vù, mở trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, tu di giới trong tay Tiêu Lãng lóe lên, một chiếc chiến xa xuất hiện ở phía trước. Tiêu Lãng mang theo Phá Hải nhảy lên chiến xa, lập tức khởi động lồng ánh sáng. Ngọn lửa màu đen gào thét phun qua. Bên ngoài lồng ánh sáng của chiến xa Thiên Cơ phát ra hào quang chói mắt, chớp hiện liên tục giống như sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Thậm chí chiến xa còn bị khí lưu cường đại thổi, nhanh chóng bay về phía hành lang. Tiêu Lãng không để ý tới bất kỳ điều gì nữa, chỉ hung hăng lấy huyền thạch huyền phẩm ra, truyền năng lượng vào cho chiến xa. Giờ này khắc này, hắn chỉ có hy vọng chiến xa chí tôn C này cứu mạng. Chiến xa chí tôn không để Tiêu Lãng thất vọng, vòng bảo hộ không bị phá vỡ, hỏa diễm chậm rãi biến mất trên không trung. Trong không khí vẫn còn mùi khét lẹt, Tiêu Lãng và Phá Hải còn chưa kịp cảm thấy mình may mắn, một cái đuôi cực lớn dài mấy ngàn mét phá không đến, đập vào phía trên chiến xa. Vòng bảo hộ của chiến xa lập tức bị nghiền nát, chiến xa giống như bao tải rách bị đánh bay ra ngoài, nắm chặt. Một tay Tiêu Lãng nắm thật chặt lấy chiến xa, một tay bỗng nhiên đưa ra nắm lấy tóc Phá Hải. Thân thể Phá Hải thân thể vốn bị quăng ra ngoài, giờ phút này đã được cánh tay Tiêu Lãng giữ lại. Hai người và chiến xa bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Có thể thấy được lực lượng của con thi thú trăm vạn năm này cường đại đến mức độ nào. Ha ha ha, trời không bỏ mặc ta. Thân thể Tiêu Lãng liên tục đập xuống mặt đất. Nhưng khi nhìn thấy con thi thú nhanh chóng lao tới, hắn bắt đầu cười ha hà. Phá Hải lăn vài vòng trên mặt đất, bò dậy nhìn lướt qua, cũng lập tức mừng như điên kêu to: Tiêu Lãng, nhanh lên, nhanh bảo thảo đằng cắn nuốt con thi thú này. Vừa nãy chúng ta thiếu chút nữa thì chết trong tay của con rác rưởi này rồi. Hành lang này đi thông cung điện tạo thành hình kèn đồng, hai bên chỉ rộng khoảng 1 vạn mét. Thân thể quái thú này rộng mấy ngàn mét, dài hơn 2 vạn mét. Vừa nãy nó quăng cái đuôi của mình theo hình vòng cung từ trên không trung xuống. Giờ phút này nó muốn thu hồi cái đuôi, lại quét sang bên phải, đụng phải phía trên vách đá. Hiển nhiên cái đuôi nó không mềm mại như khi nó còn sống, kết quả kẹt lại ở trên vách đá. Con thi thú này đã chết, không còn linh trí. Ban đầu nếu như nó xoay một hướng khác, có thể thoát khỏi bị tình trạng bị kẹp lại như vậy. Đáng tiếc nó vô cùng cố chấp, không ngừng dùng cái đuôi cực lớn đập vào vách tường, kết quả thành thân thể dài 20 ngàn mét của nó nằm ngang ở trên hành lang. Nó càng dùng sức cửa quậy, càng bị kẹt chặt. Trên vách tường màu đen hiện ra hắc quang chớp hiện, hiển nhiên trên đó có cấm chế cường đại. Con thi thú trăm vạn năm này căn bản không cách nào thoát ra được. Thảo đằng toàn lực cắn nuốt nó cho ta. Tiêu Lãng nhìn một phân thân của Thảo Đằng đang xoay quanh trên thân thể mình, truyền lệnh một tiếng. Sau đó, Bản thân hắn vừa lùi về phía sau, vừa tiếp tục truyền huyền thạch vào bên trong chiến xa. Không phải vừa nãy nhờ có lực phòng ngự cường đại của chiếc chiến xa này, hai người đã chết. Đây cũng là món đồ bảo mệnh. Tất nhiên trước tiên hắn phải rót đầy năng lượng cho chiếc chiến xa này rồi mới nói sau. Thời gian trôi qua, Tiêu Lãng và Phá Hải lùi lại đến khúc ngoặt bên trong hành lang. Trên mặt đầy ngưng trọng nhìn con thi thú cực lớn mấy chục dặm phía xa, chờ đợi Thảo Đằng đang cố gắng cắn nuốt. Ngao ngao, thi thú muốn quay đầu, lại phát hiện nó không đi tới được. Nó vô cùng tức giận kêu to, đột ngột không biết nó giật theo hướng nào, đuôi nó lại di chuyển được trên không trung. Nó lập tức quay lại, cái đầu cực lớn đầy dữ tợn nhìn về phía Tiêu Lãng và Phá Hài. Trong hốc mắt tối đen phát ra hàn ý nhìn về phía thân thể hai người. Đến đây đi, đồ rác rưởi. Tiêu Lãng chợt quát một tiếng. Hắn hoàn toàn không hoảng loạn, dẫn theo Phá Hài nhanh chóng chạy về phía sâu trong hành lang. Sau khi chạy được mấy vạn mét, hắn mới quay đầu nhìn lại. Quả nhiên tất cả đều đúng như sự tính toán của hắn. Con thi thú với thân thể dài như vậy căn bản không qua được chỗ rẽ. Nó bị kẹt lại tại chỗ rẽ của hành lang. Ha ha, lúc này nó chỉ có một con đường chết thôi. Lại còn dám đuổi theo chúng ta sao? Phá Hải vừa nhìn đã bắt đầu cười ha ha. Nửa thân thể cực lớn của con thi thú này bị kẹt lại ở khúc ngoặt của hành lang. Căn bản không có cách nào đi tới. Cũng không có cách nào lùi về phía sau được nữa. May mắn, thật may mắn. Tiêu Lãng đặt mông ngồi dưới đất. Trên người trên mặt hắn đều lấm tấm mồ hôi lạnh. Vừa nãy nếu như hai người bay thẳng đến cửa lớn truyền tống phóng đi, chắc hẳn đã lập tức bị ngọn lửa màu đen kia thiêu cháy thành cho bụi. Nếu như không có chiến xa chí tôn này, vừa nãy bọn họ cũng khẳng định chết rồi. Giờ phút này bọn họ lại hoàn toàn an toàn, chỉ chờ Thảo Đằng cắn nuốt con thi thú kia là được. Nhưng, chuyện lại phát sinh biến cố. Con thi thú kia tiến lùi đều khó khăn, lại há mồm phun ngọn lửa màu đen khắp nơi. Phân thân Thảo Đằng đang quấn ở phía ngoài con thi thú cắn nuốt, từng mảng một lại bị thiêu đốt thành hư vô ti chỉ trong trước mắt. Thảo Đằng đã mất đi mấy vạn phân thân. Ta ngất. Phân thân Thảo Đằng lập tức tiến vào bên trong thân thể thi thú. Tiêu Lãng sợ hãi giật nảy người. Mình nhọc nhằn khổ sở mới có được hơn 20 vạn phân thân Thảo Đằng này. Chỉ trong trước mắt lại mất đi gần 100.000. Trong lòng hắn cũng muốn nhỏ máu. Chờ phân thân Thảo Đằng nhận được mệnh lệnh tất cả đều tiến vào bên trong thân thể thi thú, lại có mấy vạn phân thân Thảo Đằng bị đốt cháy. Thi thú phun một hồi liền dừng lại, không tiếp tục phun lửa, nhưng lại không ngừng phát ra những tiếng kêu gào kỳ quái điếc tai nhức óc. Tiêu Lãng và Phá Hài không để ý tới điều đó. Hai người ngồi ở phía xa quan sát Thảo Đằng không ngừng cắn nuốt thân thể thi thú. Khi tứ chi của thi thú hoàn toàn bị ăn mòn, toàn bộ thân thể cao lớn ngã xuống mặt đất, lúc này hai người mới hoàn toàn yên tâm. Phá Hải còn lấy ra một vò rượu ngon uống thả cửa. Thảo Đằng không ngừng cắn nuốt, không ngừng diễn hóa ra phân thân. Tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Thân thể thi thú này quá cứng rắn. Thảo Đằng cắn nuốt suốt 10 ngày 10 đêm. Mới cắn nuốt được hơn một nửa thân thể. Chỉ có điều 100.000 phân thân Thảo Đằng bị đốt cháy lại một lần nữa được diễn hóa ra. Điều này khiến Tiêu Lãng rất vui mừng. Ồ, Phá Hải mau nhìn kìa. Bên trong thân thể thi thú kia thậm chí có một hạt châu màu đỏ thẫm. Tiêu Lãng vẫn dán mắt vào con thi thú bên kia. Đột nhiên con ngươi co lại, nhảy dựng lên kinh ngạc kêu. Phá Hải đang uống rượu chấn động đến mức bị sặc. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Phá Hải nhìn chằm chằm vào hồi lâu, trong mắt cũng đầy vẻ nghi ngờ. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới điều gì, lập tức giống lớn: Tiêu Lãng, nhanh nghĩ biện pháp, bảo Thảo Đằng cắn nuốt hạt châu kia. Đó rất có thể là bản mệnh châu của hung thú trăm vạn năm. Không ngờ được, nó đã biến thành thi thú vẫn còn bản mệnh châu. Đúng rồi, nhất định là bản mệnh châu. Thi thú này có thể phun lửa, nên đây tuyệt đối là bản mệnh châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, còn có thể dùng hay không? Bản mệnh châu. Bản mệnh châu là cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt Phá Hài kinh ngạc như vậy, trong lòng Tiêu Lãng căng thẳng. Lẽ nào đây là vật chí bảo gì đó hay sao?

Chất liệu của tàn quyển này rất đặc biệt. Chỉ có điều không tập hợp đủ nên không biết địa đồ bên trong là nơi nào. Hắn đã sớm quên chúng. Giờ phút này Phá Hải nói hắn cũng có 3 tấm. Ngươi cũng có sao? Lấy tới xem một chút. Tiêu Lãng thực sự kinh ngạc. Thiên Châu và Đại Lục Thần Hồn cách xa nhau không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ thứ này nằm rải rác khắp nơi sao? Phá Hải tìm kiếm ở trong tu di giới một hồi. Quả nhiên hắn lấy ra 3 tấm tàn quyển. Tiêu Lãng nhìn thoáng qua liền xác định chúng cũng giống với tàn quyển của mình. Bởi vì chất liệu này quá đặc biệt. Hắn ngạc nhiên so sánh với nhau một chút. Sau đó hỏi, đó là cái gì? Đây là địa đồ nơi nào? Không biết. Phá Hải lắc đầu. Hắn nhớ lại một chút, nói, chỉ có điều khẳng định thứ này rất quý giá. Năm ngoái trong hội giao dịch dị bảo nhàn đế thành lớn nhất tại Thiên Châu, có một người thần bí âm thầm yêu cầu mua tàn quyển này, còn đưa ra giá cao 1 vạn huyền thạch một tấm. Lúc đó ta cũng có mặt ở đó, nhưng ta không bán. Hiện tại nhiệm vụ cao cấp nhất trong Tu La Điện vẫn là nhiệm vụ thu thập loại tàn quyển này. Chỉ có điều giá chỉ có 1.000 huyền thạch một tấm. 1 vạn huyền thạch một tấm sao? Tiêu Lãng sờ sờ mũi. Hắn không nhìn thấy nhiệm vụ như vậy ở trong Tu La Điện. Nếu như có, sợ là lúc đó hắn đã đổi lấy huyền thạch. Chỉ có điều giờ phút này biết được thứ này quý giá, Tiêu Lãng đương nhiên sẽ không đi đổi. Nếu muốn đổi cũng phải là đi tới Nhàn Đế Thành đổi. Nghĩ đến Nhàn Đế Thành, thật ra hắn có chút ấn tượng. Nhưng hắn lại nghi ngờ hỏi, Nhàn Đế Thành là thành của Nhàn Đế một trong thập đại thiên đế chí tôn kia sao? Vì sao hội giao dịch dị bảo Nhàn Đế Thành lại lớn nhất Thiên Châu? Tu La Điện là thương hội lớn nhất, tại sao lại không tổ chức hội giao dịch dị bảo như vậy? Phá Hải giải thích, Tu La Điện cũng có hội giao dịch dị bảo. Chỉ có điều không có danh tiếng như ở Nhàn Đế Thành. Vị thiên đế chí tôn ở Nhàn Đế Thành có thể xem như là người có danh tiếng lớn nhất tại Thiên Châu. Hắn thích đủ loại bảo vật với các kiểu dáng khác nhau, thậm chí đến mức độ si mê. Chỉ cần hắn coi trọng bảo vật nào, tuyệt đối có thể ra giá gấp đôi thậm chí gấp 10 lần. Cho nên rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng của hắn đều đi Nhàn Đế Thành hiến vật quý. Sau đó Nhàn Đế cảm thấy phiền phức, đơn giản hàng năm tổ chức một lần hội giao dịch dị bảo diễn ra trong suốt 1 tháng. Có Nhàn Đế ở đó, hội giao dịch này cực kỳ an toàn. Còn ai dám cướp bảo vật ở ngay dưới mắt của Nhàn Đế chứ? Dần dần nó trở thành hội giao dịch dị bảo lớn nhất Thiên Châu. Thiên Châu có vô số hiểm địa, có vô số phần mộ cường giả. Rất nhiều người dưới cơ duyên xảo hợp thu được chí bảo, lại không có thế lực để bảo vệ, chỉ có để mang đến Nhàn Đế Thành đổi lấy thứ chính mình cần. Cũng ví dụ như chiến xa chí tôn của ngươi. Nếu như đi tới Nhàn Đế Thành, chắc hẳn có thể bán ra với giá 1.000.000 huyền thạch di ta không bán. Tiêu Lãng bĩu môi. Đây chính là món đồ bảo mệnh. Cho dù nhiều huyền thạch hơn nữa hắn cũng không đổi. Hắn thu những bảo vật kia vào. Cuối cùng cầm lấy 2 tàn quyển kia hỏi. Ngươi có muốn thứ này không? Nếu muốn, ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi giữ đi. Phá Hải không thèm để ý nói. Tiêu Lãng cũng có 2 tấm này. Xem ra thứ này cũng không phải là bảo vật gì đặc biệt. Hắn cũng không thiếu huyền thạch mới mức cầm đi đổi. Trái lại hắn dục Tiêu Lãng, nhanh lên. Nhanh khống chế thảo đằng cắn nuốt thi thú kia. Ta vẫn chờ tiến vào trong cánh cửa truyền tống. Xem thử bên trong có gì. Tiêu Lãng rốt cuộc đã mặc xong y phục. Bảo vật trên mặt đất cũng đã được thu sạch. Hắn lập tức khống chế thảo đằng lao đi. Tiếp tục cắn nuốt thi thú kia. Phân thân thảo đằng vừa mới bị tổn hao hơn 10 vạn, giờ phút này chỉ còn lại mấy vạn. Cũng may còn dư lại nửa thân thể của con thi thú kia. Rất nhanh thi thể của con thi thú đã biến mất. Thảo đằng nhanh chóng diễn ra ra từng phân thân. Thời điểm còn chưa hoàn toàn cắn nuốt xong thi thú, thảo đằng đã diễn hóa ra hơn 20 vạn phân thân, đạt được cực hạn. Sau 3 canh giờ nữa, con thi thú cực lớn kia rốt cuộc chỉ còn lại một bộ khung xương. 2 người nơm nớp lo sợ chậm rãi tới gần. Cho dù con thi thú này đã hoàn toàn chết đi, nhưng bộ xương cốt này vẫn ẩn chứa uy áp vô cùng cường đại, khiến 2 người sau khi nhảy qua hài cốt của nó, sau lưng cũng đổ vô số mồ hôi lạnh. Lại đi tới cung điện kia, Hai người nhìn thấy cánh cửa truyền tống với kim quang chớp hiện, vừa có vẻ chờ đợi, lại vừa lo lắng. Hành lang dưới lòng đất này đã nguy hiểm như vậy, xuống một chỗ khác có thể càng nguy hiểm hơn hay không? Liệu hai người vừa truyền tống qua có thể lập tức chết luôn hay không? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Chuyện đến nước này, bọn họ chỉ có thể một đường xông qua, hoặc là tìm được lối thoát, hoặc là vĩnh viễn chết tại một chỗ. Vẫn chết. Hai người đề phòng, đồng thời bước vào trong truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, trong tầm mắt hai người đột nhiên sáng lên. Hai người vừa truyền tống lại đây, tu di giới trong tay Tiêu Lãng lóe lên. Trước tiên, Tiêu Lãng lấy ra chiến xa chí tôn nhảy vào bên trong chiến xa, mở ra lồng phòng hộ. Hai đôi mắt đều nhìn xung quanh một lượt, tìm đường tra xét nguy hiểm, an toàn. Đây là cảm giác đầu tiên của hai người. Sau khi lại tra xét xung quanh một chút, hai người đã hoàn toàn yên tâm. Chỉ ít trong tầm mắt cũng không thấy có nguy hiểm nào. Lần này truyền tống lại đây chính là một nơi hoang vắng. Bầu trời đã sáng hơn, cũng giống như ánh sáng trong sa mạc khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đồng thời cũng khiến nơi hoang vắng này sáng rõ. Xung quanh cũng không thấy có rừng rậm hay núi đá. Chỉ nhìn lướt qua đã thấy tất cả cảnh vật phía xa. Căn bản hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Ngồi trong chiến xa một lát, không phát hiện có quái vật đột kích, Tiêu Lãng và Phá Hải mới chui ra khỏi chiến xa, thử nghiệm một phen. Bọn họ phát hiện nơi này và sa mạc, hành lang trong lòng đất kia hoàn toàn giống nhau, đều có lực hút cường đại, khiến tốc độ của hai người chịu áp chế lớn. Tiêu Lãng sai Thảo Đằng hóa thành thực thể, chui vào trong mặt đất. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Thảo Đằng chỉ đâm xuyên qua 3 mét thì không còn cách nào đâm sâu hơn được nữa. Hiển nhiên trong lòng đất có cấm chế, chỉ có điều như vậy cũng tốt hơn. Hắn không cần lo lắng dưới lòng đất đột nhiên có quái vật lao lên công kích.